Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Covetous Coffer Dương Tham Lam. Dù bị sức nặng nghiền ép khủng khiếp của Crashing đè nặng, Sunny vẫn không thể ngăn mình cảm thấy hân hoan. Không chỉ nhận được 8 mảnh Shadow Fragment, mảnh bóng tối, và một Memory, ký ức, mạnh mẽ. Cậu còn tự mình tiêu diệt một Fallen Devil, quỷ sa ngã, mà không cần sự trợ giúp từ Zen. Black Knight, hiệp sĩ đen, cũng từng là một Fallen Devil. Vì vậy, việc giết một con quỷ như vậy một mình có ý nghĩa rất lớn đối với Sunny. Đây là một cột mốc quan trọng khiến cậu cảm thấy mọi công sức và những điều khủng khiếp mà cậu đã trải qua không phải là vô ích. Cậu đang đạt được mục tiêu của mình, đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, Modern Mimic, Mimic châm chọc, không phải là đối thủ đáng sợ trong chiến đấu như Guardian. Người canh giữ của nhà thờ đổ nát, một bên là sinh vật dường như được tạo ra chỉ để chiến đấu, trong khi bên kia chủ yếu dựa vào sự lừa dối và phục kích con mồi để giành chiến thắng. Tuy nhiên, con quái vật trong hình dạng chiếc dương này không phải là một đối thủ dễ dàng. Nếu có gì khác, thì bản chất ác quỷ của nó chỉ làm cho nó càng thêm nguy hiểm. Ác, khi Twisted Rope, đá xoắn, bay lên cao hơn, sức ép từ Crashing càng trở nên kinh hoàng hơn, khiến niềm vui của Sunny tan biến trong cơn đau khổ tột cùng. Một tiếng rên rỉ bị nghẹn lại thoát ra khỏi môi cậu. Hãy chịu đựng, chỉ chịu đựng thêm chút nữa. Địa ngục này sắp kết thúc rồi. Hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng. Chờ đợi và nhìn vào hình bóng xa xăm của Ivory Tower. Tháp ngà, ngọn tháp tuyệt đẹp dường như gần đến mức cậu có thể tưởng tượng mình đưa tay ra và bao bọc nó. Trong nắm tay, khi không có gì khác để làm, Sunny triệu hồi các rune. Ký tự rune và tìm đến cụm ký tự quen thuộc theo thói quen. Shadow Fragment 223/2000. Mình tự hỏi có bao nhiêu đồng xu trong cái dương chết tiệt đó. Liệu cậu có thể tạo ra lõi thứ ba với sự giúp đỡ của chúng? Chuyển ánh nhìn, Sunny tìm đến các rune mô tả memory của mình. Một memory mới hiện ra ở cuối danh sách. Đôi mắt cậu sáng lên một chút khi tập trung và đọc mô tả. Memory, Covetous Coffer, Dương Tham Lam, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, IV, Ha, Sunny thực sự không thể tin vào vận may của mình. Đây là Memory Ascended thứ hai của bậc IV mà cậu đã có được trong vài ngày qua. Ngay cả khi không tính đến phần thưởng lớn nhất của cuộc thám hiểm, những đồng xu kỳ diệu, thì chuyến đi này đã tỏ ra vô cùng thành công. Nhưng một memory từ con quái vật dương ăn thịt sẽ là gì? Hiếu kỳ, cậu tiếp tục đọc. Memory Thai, Tun, một memory hỗ trợ. Dù không ấn tượng như áo giáp hay vũ khí, nhưng các memory hỗ trợ là nền tảng của mọi kho vũ khí của người thức tỉnh. Lấy ví dụ Sunny, một số memory quý giá nhất của cậu đều là công cụ. Endless Spring, suối vô tận, Ordinary Rock, đá thường, Silver Bell, chuông bạc, thậm chí Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, hào hứng. Cậu cố quên đi áp lực nghiền nát của Crashing và tập trung vào các rune. Memory Description, người thật kỳ lạ. Noctis nói, tại sao người bạn mới của anh ấy lại sợ những chiếc dương đến mức chết lặng? Tại sao anh ấy lại nhút nhát và tái nhợt như vậy? Đừng sợ, đây chỉ là những chiếc dương báu vật của ta. Chúng sẽ không cắn đâu. À, ngoại trừ cái này sẽ ăn sống ngươi. Sunny chớp mắt, điều đó, thật thú vị. Vậy ra Noctis của Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, thực sự là một con người. Hơn nữa, anh ta hoặc cô ta dường như từng sở hữu nhiều chiếc dương báu vật, bao gồm cả một chiếc có thể ăn người sống. liệu Modern Mimic từng là thú cưng của Noctis không? Nếu vậy, người nào có thể giữ một Fallen Devil làm thú cưng cơ chứ? Đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sunny tiếp tục đọc. Memory Enchantment, Mendacious Coffer, Capacious Chest, Locomotive Siphonia, Lurid Chunk. Sunny nhìn các rune với vẻ mặt không cảm xúc. Cái gì? Nghĩa của mấy từ này là gì? Vật lộn để hiểu các tên gọi của các phép thuật. Cậu chuyển ánh nhìn sang phần mô tả. Mendacious Coffer, Enchantment Description. Memory này có thể mô phỏng hình dạng của bất kỳ vật thể vô tri nào. Kích thước và độ phức tạp của mô phỏng phụ thuộc vào khả năng sâu co lõi linh hồn của người sử dụng. Làm sao? Mimic chỉ là mô phỏng hình dạng của một chiếc dương. Thay vì được sinh ra hay tạo ra thành một chiếc dương, mình tự hỏi bây giờ mình có thể biến đổi nó thành hình dạng nào? Cậu tiếp tục đọc. Capacious Chest, Enchantment Description, Memory này lớn hơn bên trong. Nó có thể được triệu hồi và cất giữ trong khi vẫn lưu trữ các vật vô tri. Kích thước không gian lưu trữ, cũng như trọng lượng tối đa của các vật lưu trữ, phụ thuộc vào khả năng sâu co của người sử dụng. Sunny nén lại mong muốn cười lớn. Đúng rồi, đây chính xác là thứ cậu cần lúc này. Phép thuật này giải quyết được vấn đề hiện tại của cậu. Cần mang toàn bộ số đồng xu vàng trước khi Twisted Rock bị phá hủy. Một lần nữa, may mắn đã đứng về phía cậu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khả năng lưu trữ vật phẩm trong Cavertus Coffer, sau đó cất giấu nó trong sâu si, biển linh hồn, mở ra vô số khả năng. Nó giống như chiếc túi kỳ diệu của Effie. Nhưng tốt hơn, túi phải được mang theo nếu có bất kỳ thứ gì bên trong. Trong khi coffer có thể được cất đi cho đến khi cần. Và nếu như vậy, liệu Sunny có thể mang đồ vật từ Dream Realm, cõi mộng, đến thế giới thực với sự giúp đỡ của nó không? Cậu không thể chờ để tìm hiểu. Nghĩ đến tất cả số tiền mà mình sẽ kiếm được, Sunny chuyển sự chú ý sang các phép thuật còn lại. Locomotive Siphonia, Enchantment Description, Memory này có thể di chuyển và theo dõi người sử dụng. Tuyệt, điều này giải quyết vấn đề phải mang theo quá nhiều đồ nếu mình lưu trữ quá nhiều bên trong. Chúng vẫn sẽ nặng kinh khủng. Rốt cuộc, Lurid Chunk, Enchantment Description, Memory này sẽ tự bảo vệ khỏi những tên trộm tiềm năng. Bằng cách ăn chúng. Sunny chớp mắt, đó, có chút đáng sợ, tốt hơn là mình nên giữ mối quan hệ tốt với memory kỳ lạ này. Đúng không? Tóm lại, cậu rất hài lòng với Cavertus Coffer. Memory hỗ trợ mới này thật tuyệt vời. Không chỉ giải quyết tình thế khó khăn hiện tại của cậu, mà nó còn làm cho những cuộc thám hiểm tương lai vào Dream Realm trở nên thoải mái và hiệu quả hơn. Nhiều. Chưa kể đến khả năng mang theo các mảnh linh hồn, sâu sát, vào thế giới thực với sự trợ giúp của nó, và bán chúng ở đó với giá cao. Sâu sát có nghĩa là tiền, và tiền có nghĩa là có thể mua thêm memory. Với nhiều memory hơn, Sunny sẽ có thể đưa sen lên 200 xe đầu fragment nhanh hơn. Điều đó sẽ giúp cả hai trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ, cậu chỉ cần sống sót qua crashing. Cậu gần như đã sẵn sàng từ bỏ và biến thành một cái bóng khi chuỗi xích thiên đường cuối cùng đã căng ra, ngăn chặn sự bay lên của Twisted Rope. Một tiếng rung động điếc tai khác vang vọng khắp không trung. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh. Crashing đã đạt đến đỉnh điểm. Sunny đau đớn khủng khiếp, nhưng vẫn chịu đựng được. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng cho đến khi hòn đảo bắt đầu giai đoạn hạ xuống. Và áp lực sẽ từ từ giảm đi. Sunny dướn ngực và thở một hơi dài. Tạ ơn trời. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp cảm thấy nhẹ nhõm, cả hòn đảo đột nhiên rung chuyển. Và một âm thanh chói tai kỳ lạ vang lên. Nó nghe như âm thanh của kim loại bị xé rách. đồng tử của Sunny giãn ra. Chuyện gì thế? Móc lửng. Hết chương.